Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 17. Vân Thiên Nhạc quắc mắt nói: Vì mỹ sắc mà bị người lợi dụng, vì mỹ sắc mà đồng sát cơ với người sơ kiến, người bất nhân bất nghĩa trong thiên hạ, có lẽ Tôn Giá đứng hàng thứ nhất tới đây. Người trong võ lâm nể nhượng Miêu Cương 3 phần. Đêm nay Vân Mỗ muốn xem thử Miêu Cương thiếu chủ có gì là chân tài thực học. Chính lúc ấy, bên kia đã vang lên tiếng quát tháo của Nhị Hung. Vân Thiên Nhạc biết rằng tà kiếm đã đồng thủ. Nam Cương công tử biến sắc, cất giọng âm lãnh: Vân Thiên Nhạc, bổn công tử không để ngươi thất vọng đâu. Dứt lời, y rút ra hai thanh nhuyễn kiếm mỏng như tờ giấy, ngân quang phát ra giật người. Vừa nhìn thấy binh khí của y, Vân Thiên Nhạc không khỏi giật mình. Nếu Nam Cương công tử thực có thể dùng được thanh kiếm này, thì công lực của y đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi. Bằng không, y không thể khống chế phương hướng của nhuyễn kiếm. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao y khinh người như rắc. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng đưa mắt nhìn Vạn Thế Hảo thọ trọng thương, chàng nói với đạo tử: Tôn Giá có cơ hội mang lão đi rồi. Đạo tử cười lạnh: Vân bang chủ, lão phu cho rằng không cần phải gấp, vì Nam Cương công tử tới đây chẳng phải vì Vạn Thế Hảo. Ý tứ của lão đã quá minh bạch, lão cho rằng Vân Thiên Nhạc khó thoát khỏi tay của Nam Cương công tử. Nam Cương công tử lúc này tiến tới một bước, hai tay hợp rồi lại phân ra. Hai thanh nhuyễn kiếm, mỗi tay mỗi thanh, y cười gằn nói: Vân Thiên Nhạc, hãy lấy binh khí ra đi. Hữu thủ vừa máy động, ngọc phiến đã xuất hiện trong tay. Vân Thiên Nhạc nói: Tôn Giá hãy đồng thủ. Nam Cương công tử xì một tiếng cười khẩy: Ta đồng thủ trước. Vân Thiên Nhạc gật đầu lạnh lùng: Không sai. Nếu bổn công tử nói ngươi không đáng thì sao? Vân Mỗ không có quyền hạn chế Tôn Giá, song muốn Vân Mỗ động thủ trước, e rằng trước khi chết Tôn Giá lại phải trả giá quá đắt đó. Nam Cương công tử hàn học nói: Họ Vân kia, ngươi đừng có lẻo mép, động thủ đi. Sát cơ lóe lên trong mắt, hữu thủ từ từ cất lên. Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo: Bằng hữu, ngươi vốn ở trong một thế giới duy ngã độc tôn, nhưng ngươi đã rời khỏi nó, thực là bất hạnh. Hôm nay ngươi đã lọt vào tay Vân Mỗ. Vừa nói, ngọc phiến phẩy nhẹ vào mặt Nam Cương công tử. Thủ pháp dùng phiến của Vân Thiên Nhạc khiến người ta khó mà tin rằng chàng đã xuất chiêu công địch. Nam Cương công tử vừa hồ nghi vừa phẫn nộ quát: Họ Vân, bổn công tử vốn không thể nhẫn. Lời còn chưa dứt thì y bỗng thấy một luồng kình lực như xuyên sơn phá thạch ập tới. Nam Cương công tử biến sắc, hai chân hơi rụt xuống, thân hình y bỗng xê ngang qua bên trái năm thước, đồng thời huy động song kiếm. Kiếm ảnh trùng trùng kèm theo tiếng phong thanh rít lên veo véo, kiếm quang chập chờn, thoát ẩn thoát hiện, bao phủ toàn thân, khiến người không nhìn ra chỗ sơ hở nào. Kiếm kiếm đều đổ dồn về phía Vân Thiên Nhạc, thanh thế uy mãnh quả là hiếm thấy trong võ học Trung Nguyên. Vân Thiên Nhạc một chiêu bức Nam Cương công tử thoái lui, chàng lại không truy kích, cho nên y mới có thể phản kích, có cơ hội chiếm thế thượng phong mà lại không chiếm. Điều này chẳng những khiến đạo tử và tinh viên đứng quan chiến bị bất ngờ, mà Nam Cương công tử cũng cảm thấy khó hiểu. Ngọc phiến khẽ phẩy ra, lập tức biến thành một phiến bạch quang, chuẩn sắc mà nhanh chóng, cản trở tầng tầng ngân quang vây phủ khắp châu thân. Vân Thiên Nhạc dùng thân pháp khinh linh lướt đi qua lại giữa bóng kiếm ảnh trùng trùng. Thần thái ung dung của chàng khiến cho Nam Cương công tử mỗi lúc một kinh sợ. Vì kiếm chiêu y sử dụng đều là tuyệt chiêu, đều là những đường kiếm bí truyền của Miêu Cương. Lần đầu công kích không trúng địch, Nam Cương công tử khẽ hừ một tiếng, thân hình y bỗng xoay tít, thu chiêu đổi thức, lấy áp lực lôi đỉnh công kích lần thứ hai. Kiếm quang chập chờn hư ảo, trong chớp mắt đã phủ kín thân hình hai người trong chu vi năm thước, khiến cho người quan chiến không còn thấy rõ ai công và ai bị công nữa. Đạo tử tinh viên vốn chưa tin võ công của chàng cao siêu hơn tả kiếm, Vân Thiên Nhạc vừa xuất thủ đã khiến đạo tử và tinh viên phải chú mục quang ngưng thần quan chiến. Chẳng những Nam Cương công tử mà ngay cả hai lão giang hồ cử phách này cũng không tin rằng trong cử động của Vân Thiên Nhạc có ẩn chứa sát cơ gì. Nhưng sự thực lại khiến cho hai lão nhân hoàn toàn sửng sốt. Sau chiêu đầu Vân Thiên Nhạc đồng thủ, đạo tử và tinh viên sắc diện mỗi lúc một thêm trầm trọng. Cả hai chú mục vào đấu trường vẫn không thấy Vân Thiên Nhạc phản kích. Thời gian càng dài, cuộc chiến một bên công một bên thủ không chút biến hóa càng khiến cho hai lão lo lắng. Rốt cục tinh viên không chịu nổi lên tiếng: Lão nhị, theo huynh, vì sao Vân Thiên Nhạc lại không thừa thắng truy kích? Đạo tử ư một tiếng. Song mục vẫn không ngừng quan sát đấu trường, hồi lâu mới nói: Cho tới hiện tại, Vân tiểu tử vẫn chỉ là thủ không công. Nói tới đây lão hạ giọng, ta có một ý nghĩ nhưng chưa chắc đã như vậy. Bỗng tinh viên quay lại dương mắt nhìn đào tử hỏi, có phải huynh cho rằng y không có khả năng phản kích? Không sai. Huynh có thấy chiêu thức của y công kích ta kém hay không? Đào tử lắc đầu, ngươi nên biết chúng sớm đã đoán được bọn ta nấp trong cổ mộ, vì vậy khi động thủ bọn ta vẫn không thấy rõ chiêu thức của y muốn sử dụng. Tinh viên nói, điều này thì để tin, song theo cuộc chiến mà đoán, huynh cho rằng Vân Thiên Nhạc chỉ có thể thủ mà không có bản lĩnh tấn công hay sao? Đào tử gật đầu trầm trọng, cho nên ta mới nói rằng điều đó là chưa chắc. Tinh viên nói, còn điều gì khác nữa hay không? Đào tử không rời mắt khỏi trường đấu, nói, Vân Thiên Nhạc chẳng thèm đếm xỉa tới Nam Cương công tử. Điều này chúng ta quả là tương đồng, nhưng họ vẫn đã nói rằng muốn thu thập tiểu tử kia, vì sao y vẫn chưa hạ độc thủ? Cho tới hiện tại y vẫn chưa phản công, ngươi thực không hiểu vì sao ư? Họ vẫn cuồng ngạo thành tính, không thể động lòng tử bi. Y đã nói muốn thu thập tiểu tử kia, đệ thực không hiểu vì sao y muốn kéo dài thời gian. Đào tử đắc ý nói, có lẽ đệ không tin lời ta. Vân Thiên Nhạc khi vừa thấy Nam Cương công tử xuất hiện thì y đã biết khó tránh khỏi một trường ác đấu rồi. Tinh viên biến sắc buột miệng, chẳng nhẽ y muốn quan sát kiếm thuật của Miêu Cương? Họ Vân thực có thể tính được như vậy hay sao? Đào tử cất giọng trầm trọng, lão ngô, chúng ta phải công nhận rằng chỉ dùng tay không, họ Vân đã tiêu diệt biết bao phân đà mà chúng ta đã gây dựng nhiều năm mới có. Vạn Thế Hạo tuy không có tuyệt học kinh nhân, nhưng trí lực cùng kinh nghiệm của lão quả là hiếm có đối thủ trong võ lâm hiện thời. Vậy mà kết quả lại thế nào? Tinh viên đảo mắt nhìn Vân Thiên Nhạc, có lẽ đây cũng chính là điều mà lão đại không muốn bị người trong võ lâm nhận ra lai lịch, thân phận của mình, mà muốn bọn ta xuất đầu lộ diện có phải không? Đào tử gật đầu, điều này đủ thấy lão đại liệu sự như thần. Trước khi gặp họ Vân, ta vẫn coi y là tiểu tử miệng còn hôi sữa, nhưng hiện tại y khiến ta vô cùng bất an. Tinh viên cười nhạt, để cảm thấy hiện tại chúng ta vẫn có thể thu thập nổi họ Vân. Một tia sát cơ lóe lên trong mắt. Đào tử hài giọng, lão ngô, ngươi cần phải nói là đêm nay chúng ta phải thu thập y mới đúng, bất kể có phải trả bằng giá nào. Tinh viên ngơ ngác, chỉ cần ta quyết làm vậy, họ Vân tuyệt không thể thoát, chúng ta còn nhiều cơ hội cơ mà. Đào tử lắc đầu, qua đêm nay với hai người chúng ta hợp lực quyết chẳng thể chiếm nổi tiện nghi. Ngươi phải biết Thiên Hương công chúa và Tà Kiếm đều là người của y, mà võ công của Thiên Hương công chúa cũng đâu có kém gì Tà Kiếm. Sắc diện cùng lời nói của đào tử khiến tinh viên mỗi lúc một thấy áp lực trầm trọng. Suy tính một hồi lâu, lão buột miệng, vì sao chúng ta không hạ thủ ngay? Đào tử cười âm trầm, ta cho rằng thời cơ chưa tới, vì ta muốn tặng một món lễ vật. Có chút minh bạch, tinh viên hỏi, cho Miêu Cương. Đào tử gật đầu, không sai, tương lai chúng ta nhất định phải dùng tới cứ địa của họ. Phụng Ngoa và Lĩnh Nhạn đã theo họ Vân, Vân Thiên Nhạc chết đi, Bắc Bá quyết không thể ngồi nhìn. Khi đó, tinh viên cười đắc ý, để chúng lưỡng hổ tương đấu, sau đó chúng ta... Chính khi ấy bỗng nghe Nam Cương công tử quát, Vân tiểu tử, ngươi còn chi trì được bao lâu nữa? Bổn công tử muốn xem ngươi thoát đi đâu. Dứt lời sẹt sẹt liên tiếp, y đắc công liên tục 18 kiếm. Đào tử tinh viên vừa nghe vậy bèn ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Vân Thiên Nhạc đang thoái lui tới bên tòa cổ mộ. Tuy tình thế vô cùng nguy hiểm nhưng thần thái của chàng rất ung dung, không lộ chút kinh hoàng. Ngọc phiến vẫy nhẹ, phiến ảnh bao phủ khắp châu thân, khinh xảo chặn đứng thế công tử cuồng phong bào vũ của Nam Cương công tử. Nam Cương công tử cho rằng mình đã chiếm hết thế thượng phong, y bật cười gần, bổn công tử muốn xem ngươi chi trì được bao lâu nữa. Lời vừa dứt, song kiếm múa tít đâm liền 12 kiếm. Vân Thiên Nhạc bỗng cất giọng lạnh lẽo, bằng hữu, át hẳn trước đây ngươi chưa từng bị bại, nhưng chẳng phải ngươi có võ công siêu tuyệt gì, mà là chỉ dựa vào uy danh của phụ thân, do vậy khiến ngươi cuồng ngạo không biết tiến thoái rồi. Cơ mặt co rút liên tục, Nam Cương công tử nhe răng rít lên, công miệng, đêm nay bổn công tử không giết được ngươi sẽ không về Miêu Cương. Vân Thiên Nhạc nở một nụ cười tàn khốc, ngươi còn muốn quay về Miêu Cương hay sao? Linh hoạt thay đổi phương vị công kích, Nam Cương công tử cười nhạt, chẳng nhẽ ngươi muốn lưu bổn công tử lại đây để cùng hưởng mỹ? Tiếng nhân còn chưa kịp nói, y bỗng thấy một luồng kình phong xẹt ngang mặt, tuy y muốn nói nốt nhưng lại không còn thời gian mở miệng. Vân Thiên Nhạc bình thản liếc nhìn Nam Cương công tử đang lộ vẻ kinh hoàng, chàng cười nhận, ngươi đã nói hết rồi, do vậy ngươi không còn tư cách nói bất kỳ một câu nào hạ nhục Vân Mỗ nữa. Nam Cương công tử đôi mày dựng ngược quát, câm! Vẫn không có thời gian nói hết vì y đã phát hiện một luồng kình phong xuyên qua kiếm ảnh trập trùng của mình. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo, ngươi đã thi triển hết tuyệt học rồi, bằng hữu, Vân Mỗ không còn thời gian buổi tiếp đâu, Lời vừa dứt bỗng phạch một tiếng, ngọc phiến mở ra, tiếp đó một luồng kình lực bài sơn đảo hải tựa như lôi đình ập về phía Nam Cương công tử. Nam Cương công tử tuy lòng không phục nhưng sự thực y cũng không biết phải ứng phó ra sao. Dù không muốn, Nam Cương công tử vẫn phải bốn người lộn mình thoái lui hai bước. Kiếm ảnh biến mất, bóng nhân ảnh ác đấu lập tức phân ra đứng cách nhau mấy thước. Vân Thiên Nhạc vẫn không truy kích, miệng nở một nụ cười khó hiểu. Chàng từ từ đưa hữu trưởng lên. Mặt phiến màu huyết hồng hướng ra, lạnh lùng nói. Đêm nay người đã được thấy nhất phiến huyết hồng. Người trong giang hồ đều nói rằng chỉ có người sắp chết mới được thấy mặt phiến này. Nam Cương công tử tuy vẫn khinh thường Vân Thiên Nhạc nhưng không hiểu vì sao y vẫn có cảm giác rùng rợn nổi lên. Tựa hồ là một phán đoán của trực giác. Y thấy Vân Thiên Nhạc quả là một siêu cường địch. Gác chéo song kiếm trước ngực, Nam Cương công tử cười cuồng ngạo. Bổn công tử không tin. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói. Đây là sự thực, bằng hữu, nếu ngươi không tin thì khi sự thực xuất hiện ngươi phải hối hận. Nam Cương công tử nhếch mép cười khẩy nói. Bằng vào ngươi hay sao? Vân Thiên Nhạc tiến tới một bước, hạ hữu thủ xuống nói. Đúng vậy. Nhìn vào các bộ kiến định mà trầm trọng của chàng, Đào Từ nhếch môi nói khẽ. Chúng ta chuẩn bị xuất thủ. Tinh Viên cắt giọng do dự. Huynh cho rằng họ Vân sẽ để tiểu tử kia có cơ hội cầu viện binh ư? Song Mục vẫn chòng chọc nhìn khoảng cách giữa Vân Thiên Nhạc và Nam Cương công tử. Đào Từ nói. Có lẽ không có, nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải động thủ trước khi Vân tiểu tử thu thập Nam Cương công tử. Tinh Viên buột miệng. Huynh muốn nói là đánh lén. Đào Từ biến sắc. Có lẽ lời nói này quá ư xa lạ với lão. Tuy không thu hồi mục quang, nhưng giọng nói của Đào Từ đã trở nên cứng rắn. Với thân phận của chúng ta mà phải làm như vậy sao? Tinh Viên nói. Phải chăng huynh thấy không hợp? Đào Từ hạ giọng. Hơn 60 năm này, năm người bọn ta có ai từng dùng tới cách này hay chưa? Tinh Viên cất giọng tàn độc. Chưa, sau khi đó Vân Thiên Nhạc chưa xuất hiện. Này... Đào Từ vội cấp lời. Chính vì tiểu tử này, chúng ta phải dùng đến nó hay sao? Tinh Viên cười nham hiểm. Vì danh vọng, chúng ta không còn cách nào khác. Hiện tại không phải là lúc nhiều lời. Nói thực, ngoài lão đại ra, bất kỳ ai trong số chúng ta cũng không phải là đối thủ của Vân tiểu tử. Nếu đơn đả độc đấu, chúng ta không nắm lấy cơ hội này, đợi Thiên Hương công chúa tới đây, e rằng tất cả kế hoạch đều sẽ đổ bể. Đào Từ nói. Có lẽ để đúng, song... Tinh Viên nói. Ý huynh là không muốn để kẻ nào được sống sót. Không sai. Vậy chúng ta hạ thủ thế nào? Miêu Cương tiểu tử vừa ngã xuống, chúng ta sẽ nhất thể động thủ. Lúc này Vân Thiên Nhạc chỉ cách Nam Cương công tử có ba thước, chàng cất giọng sáng sảng. Bằng hữu, lần này Vân Mỗ động thủ trước có phải không? Trước mặt mọi người, trong nhất thời, Nam Cương công tử không thể nuốt lời, y cửa nhận. Họ Vân, bổn công tử đâu còn đếm xỉa tới ngươi. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng. Đừng có nhiều lời, ngươi vẫn chưa đáp lời của Vân Mỗ. Nam Cương công tử quát. Có bản lãnh thì cứ động thủ đi. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo. Vậy là ngươi muốn nói ai nấy đều phải cùng động thủ? Không dám thừa nhận, Nam Cương công tử hằn học. Ngươi sợ rồi sao? Vân Thiên Nhạc lạnh lùng. Vậy thì ngươi hãy đồng thủ. Song Vân Mỗ nói trước rằng đây là cơ hội duy nhất của bằng hữu. Hãy nắm lấy. Giọng nói cùng thần thái đều vô cùng bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy áp lực trầm trọng đè nặng. Tuy không muốn để Vân Thiên Nhạc có cơ hội đồng thủ trước, nhưng nếu bỗng đổi thành do mình đồng thủ thì quá mất thể diện. Nam Cương công tử cười âm lãnh. Họ Vân, ngươi cho rằng bổn công tử muốn chiếm tiện nghi của ngươi hay sao? Vân Thiên Nhạc lãnh đạm. Nếu vậy Vân Mỗ đành động thủ trước vậy. Dứt lời hứa thủ bỗng cất lên, nhưng lại không phải xuất chiêu. Nam Cương công tử vốn đang ngấm ngầm đề tụ công lực, vừa thấy chàng cử động thì cho rằng chàng muốn tấn công. Y lay động song kiếm ra một chiêu băng hàn lãnh mang, bổ thẳng xuống đầu của Vân Thiên Nhạc. Mắt lóe hàn quang, Vân Thiên Nhạc không né tránh, ngọc phiến cất lên phát một chiêu trường không phi long. Hồng quang bạo phát từ trong trùng trùng kiếm quang, tựa như liệt hỏa chiếu tuyết. Ngàn quang bạc trắng chớp mắt biến mất, hai bóng người hợp nhất cuốn lấy nhau chập chờn hư ảo. Nhưng lúc này phiến ảnh đã thay thế hoàn toàn kiếm quang. Đào Từ và Tinh Viên cùng nhìn nhau, đoạn bắt đầu dịch chuyển vào phía trường đấu. Trong đấu trường, Nam Cương công tử vẫn không ngớt lời quát tháo hò hét. Bên kia tà kiếm độc đấu nhị hung, tình thế mỗi lúc một nghiêng lệch. Tà kiếm càng ung dung, động như bảo vũ, tính tựa thái sơn, thì nhị hung lại càng cảm thấy khó nhọc khi phải chống đỡ bấy nhiêu. Tam hiểm lúc này cũng đã nhận ra hiểm cảnh của nhị hung, nhưng lại không dám trở chiến. Vì từ lúc Vân Thiên Nhạc bắt đầu phát động công thế tới hiện tại, Nam Cương công tử vẫn chưa chiếm được tiên cơ. Nhị hung lại đã phân phó cho chúng rằng phải bảo hộ cho Nam Cương công tử. Chỉ trong chớp mắt lại qua mười mấy chiêu, Nam Cương công tử đã không còn quát tháo nổi nữa. Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo của Vân Thiên Nhạc vang lên: "Bằng hữu, thúc thủ đi." Lời vừa dứt, tiếp đó vang lên tiếng leng keng cùng với tiếng của Nam Cương công tử la lên. Một đạo ngân quang xuyên qua đám hồng ảnh bay vút lên không. Mấy người quan chiến đã thấy đây là một trong hai thanh kiếm của Nam Cương công tử. Tam Hiểm quá kinh ngạc đứng sững người nhìn. Chợt trong trường đấu truyền ra thanh âm của Nam Cương công tử: "Các người còn đứng đó làm gì?" Trong nhất thời không hiểu ý hắn, Tam Hiểm đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Vân Thiên Nhạc cười âm lãnh: "Ngươi tin chúng cứu nổi ngươi hay sao?" Không còn có thời gian đấu khẩu, Nam Cương công tử gầm lên: "Các ngươi còn đứng nhìn cái gì? Mau tới đây, bắt tiểu tử này cho ta mau." Dù gì đây cũng là một mệnh lệnh, Tam Hiểm không còn thời gian nghĩ tới sự an nguy của mình. Chúng đồng thanh quát vang, phi thân lao vào giữa phiến hồng ảnh, tựa thiêu thân lao vào trong lửa. Sự thực cũng giống thiêu thân lao vào lửa, vì chúng quên rằng Nam Cương công tử cũng chẳng phải là đối thủ của Vân Thiên Nhạc. Nam Cương công tử kêu chúng tới nào phải muốn hợp lực bắt Vân Thiên Nhạc, mà là vì y muốn kiếm cơ hội thoát thân mà thôi. Tam Hiểm vừa tiến vào đấu trường, Nam Cương công tử quát lớn một tiếng, dốc toàn lực công liền tam kiếm. Bước cho Vân Thiên Nhạc phải chậm lại, để cho Tam Hiểm xông vào. Theo lý thường mà xét, Nam Cương công tử dốc tận công ra tam kiếm thì cần phải có cơ hội thu chiêu hoán thức. Do vậy, Tam Hiểm lao vào đối diện với Vân Thiên Nhạc để tạo cơ hội cho Nam Cương công tử biến chiêu. Tựa hồ đã thấy được ẩn ý của Nam Cương công tử, Vân Thiên Nhạc cười khẩy: "Các ngươi muốn thế mạng, nhưng cũng chỉ là thêm vào ba mạng nữa mà thôi." Dứt lời, Ngọc Phiến bỗng phát một chiêu Ma Lâm Đại Địa ập về phía của Tam Hiểm. Một phiến ma ảnh phù động, thình lình bao phủ lấy Tam Hiểm, khiến người ta thoạt nhìn đã biết ngay ba gã kia khó mà thoát hiểm. Lúc ấy cả ba mới nghĩ rằng chúng quá liều mạng xông vào, cũng không ngờ vì sao Nam Cương công tử không biến chiêu công kích. Tam Hiểm cũng nhìn lại, đã thấy Nam Cương công tử thoái lui hơn một thước, lòng kinh hoàng buột miệng la lên: "Chúng ta bị gạt rồi." Lời còn chưa dứt, ba tiếng rú thê lương cùng vang lên. Nam Cương công tử nghe thấy vậy thì ngẩn người nhìn, hít vội một hơi dài lãnh khí. Y vừa định tung chân đào tẩu thì một thanh âm lạnh lẽo đã vang lên bên tai: "Bằng hữu, quá chậm rồi, tử thần đã đợi ngươi." Nam Cương công tử giật mình cả kinh, ồ lên một tiếng, đồng thời tay hữu vung lên đâm một kiếm qua bên tả. Y tưởng rằng trong lúc xuất kỳ bất ý, một chiêu của y dù không đả thương Vân Thiên Nhạc thì cũng có thể giữ được cục thế quân bình. Nào ngờ sự thực lại hoàn toàn bất ngờ, chiêu này đã đâm vào khoảng không. Kinh hãi quay đầu nhìn, chính lúc ấy một phiến hồng quang lướt qua trước mặt. Tiếp đó, Nam Cương công tử cảm thấy tay hữu đau đớn tới tột cùng. Lúc này trực giác đã báo cho y hay tình thế đã cải biến sang chiều hướng bất lợi. Nhưng Nam Cương công tử vẫn giữ ý đồ thừa cơ thoát khỏi tay Vân Thiên Nhạc. Do vậy y không kịp xem xét thương thế, gấp tung mình thoái lui. Dù Nam Cương hành động nhanh như chớp, nhưng rốt cuộc y vẫn không đào thoát nổi. Khi chân vừa rời đất, bỗng Nam Cương công tử thấy huyệt đan điền đau nhói, chân lực toàn thân biến mất. Ý nghĩ đầu tiên nói lên là y đã bị phế võ công. Chú Mục nhìn thân hình Nam Cương công tử rớt xuống cách đó hai trượng, Vân Thiên Nhạc vừa định cất bước, đột nhiên từ phía sau một thanh âm trầm trọng vang lên: "Vân bang chủ, đừng đi." Vân Thiên Nhạc giật mình, khuôn mặt bình tĩnh lúc này cũng phải biến sắc. Có lẽ chàng nằm mộng cũng không ngờ đạo tử lại sử dụng thủ đoạn hạ tiện để an toán chàng. Sự phẫn nộ và lòng cừu hận lên tới đỉnh điểm, chính vì vậy mà chàng đứng im hồi lâu không thốt nên lời. Lúc ấy thanh âm kia lại vang lên sau lưng: "Vân bang chủ, biến hóa này nhất định ngươi không ngờ có phải không?" Hít một hơi dài lãnh khí, Vân Thiên Nhạc gượng trấn áp nộ khí, lạnh lùng nói: "Đạo tử, Vân mỗ quả không ngờ, nhưng từ nay về sau Vân mỗ sẽ không bị bất ngờ nữa." Đúng là kẻ đang khống chế sau lưng chàng chính là đạo tử, lão cười nhạt: "Lão phu tin rằng nhất định ngươi muốn nói lão phu đang nghĩ gì, có phải không?" Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo: "Hai vị có lẽ cảm thấy lúc này thời gian đáng quý." Đạo tử cười nham hiểm: "Vân băng chủ, trước khi lão phu tiếp cận với người thì thời gian rất đáng quý, sao hiện tại thì ngược lại? Vì lão phu đã đứng gần thế này, gần đến mức Vân băng chủ khó mà rời xa được. Vân băng chủ không cảm thấy hay sao?" Vân Thiên Nhạc cười khẩy: "Vì sao ngươi không nói đã khống chế được Vân mỗ rồi?" Đào tử cười ha ha: "Lão phu vốn cũng muốn nói vậy, chỉ là sợ Vân băng chủ không đồng ý. Không phải ư, Vân băng chủ mang trong người võ lâm thiên cổ tuyệt học, hộ thân Phật công có phải không?" Chú Mục nhìn Nam Cương công tử đang chậm chạp bò dậy, Vân Thiên Nhạc nói: "Nếu ngươi tin rằng Phật công của Vân Mỗ có thể thoát khỏi sự ám toán của ngươi, thì Vân Mỗ cho rằng ngươi đã sớm động thủ rồi." Đào Tử cười lớn: Nghe Vân Bang chủ nói, lão phu mới nghĩ ra điều này. Sắc mục nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chàng, Nam Cương công tử bước về phía chàng. Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm. Do vậy ngươi muốn biết Vân Mỗ nghĩ gì khi sự tình này xảy ra có đúng không? Bỗng nhìn thấy Nam Cương công tử đang bước về phía Vân Thiên Nhạc, Đào Từ giật mình cười nhạt nói. Nếu lão phu không lầm, Vân Bang chủ sắp phiền não tới nơi rồi. Giả như Vân Bang chủ muốn đồng thủ tự vệ, lão phu cũng chẳng có ý ngăn cản. Song Vân Bang chủ rất thông minh, lão phu tin rằng hai chân bang chủ sẽ không xê dịch nửa phân. Bang chủ thấy sao? Vân Thiên Nhạc đảo mắt về phía Nam Cương công tử, cất giọng lạnh lẽo. Đào Tử, Vân Mỗ trả lời thì chắc ngươi sẽ rất đắc ý. Đào Tử cười lạnh. Nếu Vân Bang chủ không phản đối, lão phu muốn nghe thử. Vân Thiên Nhạc cười nói. Vân Mỗ sẽ không giết y. Đào Tử sững người lạnh lùng. Điều này chỉ có thể nói lên công phu tu dưỡng của Vân Bang chủ. Lão phu có đắc ý hay không cũng không tựa hồ có quan hệ. Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói. Đào Tử, giả như lời của ngươi chân thực, Vân Mỗ tin chắc ngươi sẽ không nói vậy đâu. Đào Tử rung động tâm can, nghĩ đoạn rồi nói. Nếu sự thực như vậy, lão phu tin rằng ngươi sẽ nói vì sao. Vân Thiên Nhạc cười mỉa. Lại kế tiếp đao sát nhân, chẳng phải ngươi muốn mượn tay Vân Mỗ trừ diệt tiểu tử kia hay sao? Đào Tử và Tinh Viên cùng biến sắc. May mà Vân Thiên Nhạc không nhìn thấy, bằng không chúng sẽ không thể nói tiếp được nữa. Im lặng hồi lâu, Đào Tử nói. Chuyện sinh tử của y có can hệ gì tới lão phu? Vân Thiên Nhạc bỗng cười gằn. Thế gian không có bức tường nào ngăn nổi gió. Dù hai vị có giữ kín đến đâu, thì sớm muộn gì, Nam Bá cũng sẽ biết các vị đã giết y. Ngũ Nhạc Bang của các vị sẽ phải đối đầu với đại địch rồi. Tinh Viên vội nói. Lão phu đâu có nguyên do nào để giết Nhị Hung Tam Hiểm và mấy người kia. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo. Các vị thật muốn Vân Mỗ nói ra hay sao? Đôi bên trợn mắt nhìn nhau. Vân Thiên Nhạc nói. Vì hai vị ám toán Vân Mỗ. Đào Từ rúng động cười gượng. Vì danh dự. Đương nhiên các vị vẫn có thể không công nhận điều Vân Mỗ nói. Đào Từ cất giọng âm trầm. Nếu lão phu phủ nhận thì thực là quá nhỏ mọn. Vì đây là sự thực. Vân Băng Chủ, với tuổi tác của ngươi, lão phu cho rằng ngươi chưa có kinh nghiệm. Tất cả những điều này ngươi có thể nghĩ ra được khiến lão phu thật là khâm phục đó. Ngừng một chút, lão tiếp. Lão phu thấy ngươi không nên sống tiếp nữa. Lúc này Nam Cương công tử chỉ còn cách Vân Thiên Nhạc không quá ba thước, lạnh lùng liếc mắt nhìn y. Vân Thiên Nhạc nói với Đào Tử. Ngươi thấy tính mạng Vân Mỗ thực đã nằm trong tay các ngươi rồi hay sao? Đào Tử còn chưa kịp lên tiếng, Nam Cương công tử đã tới sát trước mặt Vân Thiên Nhạc. Y cất cao hiếu thủ, ròng ròng máu lên quát. Vân tiểu tử, ngươi thấy rõ chưa? Đây là máu tươi. Nếu ngươi chưa nhìn rõ, bổn công tử e rằng khi muốn thì ngươi đã chẳng thể nhìn thấy được nữa rồi. Vân Thiên Nhạc vẫn thản nhiên cười nói. Ngươi muốn cặp mắt của Vân Mỗ? Nam Cương công tử cười tàn độc. Ngươi nói hộ ta rồi đó. Vân Thiên Nhạc cười lạnh. Ngươi tưởng mình sẽ làm được hay sao? Nam Cương công tử nói. Bổn công tử tin rằng có thể làm được, cũng giống như ngươi tự biết không thể thoát chết vậy. Vân Thiên Nhạc cười khẩy. Nhưng người khống chế Vân Mỗ lại chẳng phải là ngươi, huống hồ Vân Mỗ còn có thể nói được. Câu trước để cho Nam Cương công tử, câu sau hiển nhiên dành cho Đào Từ và Tinh Viên. Đào Từ cười âm trầm. Vân Bang chủ, lão phu hoàn toàn hiểu. Dứt lời, lão quay qua Tinh Viên khẽ gật đầu. Tinh Viên lúc này chuyển thân bước tới nhìn Nam Cương công tử, cười âm trầm. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đồng thủ có phải không? Nam Cương công tử liếc mắt nhìn lão. Văn bối tin rằng tiền bối nhất định sẽ không nhúng tay vào. Tinh Viên bình thản nói. Nếu lão phu nhúng tay vào thì sao? Nam Cương công tử thoáng sửng sốt, cất giọng trầm trọng. Văn bối tin rằng hai vị tiền bối muốn kết giao bằng hữu với Nam Cương. Tinh Viên bỗng cười lớn. Chính vì muốn kết giao bằng hữu với Nam Cương nên ngươi không thể sống tiếp được nữa. Nam Cương công tử cả kinh, thoái lui một bước. Sao? Tinh Viên cười tàn khốc. Lão phu không bao giờ nói hai lần. Dứt lời, hắn rảo bước về phía Nam Cương công tử. Gã này cất cao hữu thủ lên nói. Tiền bối, hữu thủ của văn bối đã tàn phế, hiện tại công lực đã mất. Y còn chưa nói hết thì Tinh Viên đã lao tới hạ độc thủ. Nhìn Nam Cương công tử giãy chết trong vũng máu, Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói. Ngươi thực không nên tới đây. Đào Từ cắt giọng lạnh lẽo nói. Ngươi đồng tình với hắn sao? Nếu Vân Mỗ đồng tình với hắn, chỉ e rằng thì chỉ bằng nói Vân Mỗ bái phục thủ đoạn tàn độc của ngươi có hơn không? Tinh Viên liếc mắt nhìn Tà Kiếm và Nhị Hung gằn giọng. Vân tiểu tử, ngươi đừng quên rằng ngươi đã đả thương y. Vân Thiên Nhạc thản nhiên cười nói. Không sai, quả là Vân Mỗ đã đả thương, nhưng bình sinh Vân Mỗ chưa từng giết những kẻ mất hết võ công. Đào Từ cười nhạt. Vân bang chủ, ngươi không thấy điều này là quá phần võ đoán hay sao? Ngươi có nghĩ tới tình cảnh hiện tại của ngươi không chứ? Vân Thiên Nhạc nói, có lẽ hai vị không tin, Vân Bố dám khẳng định chưa từng nghĩ ra. Đào Từ cười nhạt, có thể, song với cách nhìn và cách nghĩ của mình thì lão phu quyết không giống người. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói, có lẽ hai vị cho rằng Vân Bố quá khờ. Suy nghĩ một hồi lâu, Đào Từ nói, sự thực là ngược lại, trí lực của ngươi khiến lão phu không dám tự nhận là thông minh. Đây là ca ngợi, cũng là thành tâm và cũng là câu nói duy nhất trong đời của lão phu. Vân Thiên Nhạc cười lạnh, có lẽ Vân Mỗ phải thấy vinh hạnh mới phải. Lão phu lại cho rằng thực sự ngươi phải thấy ngược lại. Nếu chẳng phải Ngọc Phật Băng lớn mạnh quá nhanh khiến người ta phải kinh ngạc, lão phu sẽ không xuất đầu lộ diện sớm như thế này, cũng không cần phải dùng thiên phương vạn kế để thu thập ngươi. Chính lúc này bên kia bỗng có tiếng rú thê thiết vang lên, tiếp đó là một tiếng kêu kinh hãi. Chẳng cần nhìn, Vân Thiên Nhạc cũng biết một trong ba người đã chết, nhưng quyết không phải là Tà Kiếm. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo, hiện tại ngươi phải quyết định có nên thu thập Vân Mỗ hay không. Đạo Tử nói, lão phu biết ngươi có Phật công hộ thân, nhưng lão phu biết chắc ngươi không dám vọng động. Lời vừa dứt, bình một tiếng, tiếp đó một thân hình khôi vĩ tựa diều đứt dây bay đi ra ngoài tám trượng rồi rớt xuống. Người rớt xuống là Nhị Hung, kẻ đang giao đấu với Tà Kiếm. Đào Từ trợn mắt nhìn Vân Thiên Nhạc, lạnh lùng nói với Tà Kiếm, Tà Kiếm, lão phu tin rằng ngươi đã thấy tất cả. Tà Kiếm cười gằn, đương nhiên là lão phu thấy, nếu không lão phu sẽ hối hận cả đời. Đào Từ cười ha ha, dì lão nhi nói có lý, nếu ngươi rời khỏi nơi đây thì ắt trong võ lâm có rất nhiều bằng hữu võ lâm được nghe nhiều chuyện kỳ lạ. Tà Kiếm khẽ hừ, ngươi tưởng họ sẽ không tin lời lão hay sao? Vân Thiên Nhạc mục quang biến sắc, chợt hiểu ra, chàng thầm nghĩ, hai lão tặc này quả là âm hiểm, đừng nói Tà Kiếm nói ra không ai tin, mà ngay cả những người lão tiếp cận cũng không có mấy người. Đã nghe Đào Tử nói, có lẽ ngươi sẽ có cách để họ tin lời. Tà Kiếm nói, lão phu không ngu như vậy đâu. Đào Tử cười nói, thế thì làm sao? Ngươi cũng hiểu, chúng ta hà tất phải phí thời gian. Đào Tử cười nói, ngươi muốn phân thắng bại. Không sai. Tinh Viên vội bước ra nói, Tà Kiếm, lão phu bồi tiếp ngươi. Tà Kiếm bỗng lộ vẻ do dự, lão tự tin có thể thắng được Tinh Viên, nhưng hiện tại Vân Thiên Nhạc đang bị Đào Tử khống chế. Tinh Viên sớm đã thấu rõ tâm ý của Tà Kiếm. Lão cười nhạt nói, gì lão nhỉ, bình sinh đâu có khi nào ngươi do dự. Lúc này Vân Thiên Nhạc hít một hơi dài lãnh khí nói, dì tiền bối, hai địch một, tiền bối không chiếm được tiện nghi. Tà Kiếm hừ một tiếng, cất giọng trầm trọng, đúng lý là hai địch hai. Vân Thiên Nhạc mỉm cười, có phải vì Vân Mỗ quá khinh suất không? Tà Kiếm thở dài trầm trọng, Vân nhỉ, có lẽ lão phu không nên nói vậy, chỉ đáng tiếc chúng ta không ngờ được bản chất của kẻ cực thiện cực ác. Vân Thiên Nhạc lại cười, vậy thì tiền bối hãy đi đi. Tà Kiếm nói, để mặc ngươi ở đây sao? Vân Thiên Nhạc vẫn bình thản, không sai, sự thực thì dù tiền bối lưu lại đây cũng không thể vãn hồi cục thế, có phải không? Mắt của Tà Kiếm lóe lên những tia kỳ dị, nếu lão phu không đi. Vân Thiên Nhạc cười, thiên hạ sẽ mất đi một đại hiệp, tiền bối có tin không? Tà Kiếm bỗng cười ha hả, Vân nhỉ, nói thật, trong đời lão phu chỉ có ngươi là hiểu được lão phu. Ngươi sống, lão phu vì ngươi mà giúp Ngọc Phật Bang, dù có đổ máu, lão phu cũng toàn nguyện. Ngươi chết đi, lão phu đã không muốn vì Ngọc Phật Bang, cũng không muốn vì mình nữa. Vân Thiên Nhạc nói, trước khi chúng ta tương phùng, ai nấy đều chẳng sống đó sao? Tà Kiếm cười nói, trước khi bà nhã gặp Tử Kỳ, phụng cầm chẳng phải tự đàn tự thưởng đó sao? Vân Thiên Nhạc thở dài, tri âm nan cầu. Tà Kiếm cười nói, có lẽ ngươi nên nói rằng kẻ sĩ vì người tri kỷ mà. Tinh Viên tiếp lời, chết có phải không? Tà Kiếm cất giọng âm lãnh, vậy thì ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó. Tinh Viên cười lớn nói, đêm đã khuya rồi, đừng có nhiều lời nữa, lão phu đang muốn trả giá đây. Dứt lời, lão nhanh chân bước tới. Chính lúc ấy, cách mười trượng về phía nam bỗng có một giọng cười sang sảng, chân nhiếp nhân tâm vang lên. Tiểu nha đầu, phải chăng các ngươi muốn xem rõ long tranh hổ đấu hả? Cuộc ác đấu này phải nói là thế gian hiếm có đó. Tinh Viên giật mình dừng bước, đưa mắt nhìn, đã thấy thì trên một ngôi mộ cách đó mười trượng về phía nam có một lão nhân tay cầm gậy trúc. Bên cạnh lão nhân còn có ba thiếu nữ. Những người này chính là Càn Khôn Nhất Cái, Phùng Họa, Linh Nhạn và Thiên Hương Công Chúa. Vẻ đắc ý trên mặt Đào Tử cũng biến mất. Lão không hiểu nổi vì sao bọn họ lại tới được nơi này. Do vậy trong nhất thời lão cũng không nghĩ ra được một kế gì khả thi. Tà kiếm đảo mắt nhìn quanh một lượt, đoàn cười lớn. Quả là thập niên vật đổi sao rồi. Đạo tử, át hẳn ngươi không thể ngờ tới điều này có phải không? Lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, đạo tử đành cười gần. Làm sao ngươi đoán định lão phu không à? Tà kiếm cười lớn. Nếu ngờ tới thì ngươi phải có cách ứng phó rồi mới phải. Lời nói đầy vẻ trào lồng khiến cho đạo tử tức điên. Lão cười gần. Dị lão đầu, xem ra ngươi rất là đắc ý. Tà kiếm sắc diện xa sầm. Không sai, hiện tại lão phu quả là đắc ý. Vì tối thiểu lão phu cũng không còn cô đơn nữa. Đạo tử cười nhặn. Ngươi cho rằng lão khiếu hóa có thể giúp được ngươi? Tà kiếm lạnh lùng. Vì sao ngươi không tự hỏi lão? Đạo tử khẽ hừ một tiếng nói. Lão phu thực muốn hỏi cho minh bạch. Tà kiếm nói. Sau đó ngươi mới có thể quyết định trao đổi thế nào có phải không? Đạo tử không đáp mà quay sang hỏi Càn Khôn Nhất Cái. Lão khiếu hóa, lão tới đây vừa đúng lúc. Càn Khôn Nhất Cái làm bộ mê hồ cười. Ai nói là không phải như vậy. Lần này chúng ta tương phụng còn tấu xảo hơn nhiều. Khi lần nọ lão phu cùng các ngươi hội ngộ tại tử quán đó. Tinh viên giật mình. Thì ra từ đó tới nay ngươi vẫn lưu tâm theo dõi hành tung của lão phu hay sao? Không đáp lời, Càn Khôn Nhất Cái quay lại ngoắc ba thiếu nữ nói. Tưởng xa thế này mà nói thật cho hao tâm tổn sức. Nào, chúng ta hãy lại gần thêm chút nữa. Linh Nhàn vốn là một thiếu nữ hoạt bát, nhưng không có cơ trí, chịu không nổi phải thốt lên. Tuyệt bối thấy ta nên làm gì đi chứ? Chàng đang bị người ta khống chế mà. Càn Khôn Nhất Cái tuy gấp hơn ai hết, nhưng vì kinh nghiệm giang hồ có thừa, cho nên có thể kiềm chế được mình. Lão bèn cười nói. Tiểu nha đầu, đây là trao đổi, có ai nắm chắc được cái gì đâu. Linh Nhàn nghe vậy càng lo, vội nói. Trao đổi, lấy tính mạng Vân Đại Ca ra đánh đổi. Thế gian này có gì đổi được tính mạng Vân Đại Ca đây? Càn Khôn Nhất Cái cười lớn. Tiểu nha đầu, không thứ gì đổi được, chỉ có mạng đổi mạng mà thôi. Giọng nói và tiếng cười của lão rất lớn, hiển nhiên muốn để đạo tử và tinh viên tử đoán ra. Phùng Ngọa và Thiên Hương công chúa đã hoàn toàn minh bạch. Tuy họ cảm thấy làm vậy là quá ư nguy hiểm, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành y lời mà bước tới. Chỉ trong chớp mắt, Càn Khôn Nhất Cái cùng ba thiếu nữ đã đến cách đạo tử chừng 4 thước. Tờ hồ đã thấu rõ tâm cơ của Càn Khôn Nhất Cái. Phùng Ngọa và Thiên Hương công chúa nhìn nhau, đoạn phân ra hai bên tả hữu, nhanh chóng phi thân về phía sau lưng đạo tử và tinh viên. Hợp với tà kiếm lập thành trận thế vây lấy đạo tử tinh viên. Dân mình cả kinh, đạo tử hối hận đã để cho Càn Khôn Nhất Cái tới quá gần. Ngấm ngầm hít một hơi giải chân khí, đạo tử cười gượng. Lão khéo hóa, ngươi bảo chúng làm vậy có phải không? Càn Khôn Nhất Cái vừa sửng sốt. Ngươi nói vậy là có ý gì? Từ cổ nam nữ lương ái, thư hùng bất ly, đến cả trời già còn không cản nổi, thì lão phu làm sao có thể bảo chúng không gấp được? Đạo tử vội nói. Lão khéo hóa, vậy ra ngươi không có ý nhúng tay vào vụ này hả? Càn Khôn Nhất Cái làm bộ rầu rầu lắc đầu nói. Vậy lão phu phải nói thế nào? Tinh viên cười nhạt. Ngươi chỉ cần nói rõ ý mình thì được rồi. Chợt như hiểu ra, Càn Khôn Nhất Cái nói. Lão phu hiểu rồi, xong lời ta nói ngươi có hiểu không? Tinh viên ngẩn người nói. Làm sao lão phu không hiểu? Càn Khôn Nhất Cái trịnh trọng nói. Lão phu nói bằng tiếng của con người đó. Không ngờ trong lúc khẩn yếu, Càn Khôn Nhất Cái lại bày cái trò nhục mạ. Tinh viên ngạc nhiên. Ngươi nói lão phu không hiểu lời của con người. Ngươi định giở cái trò gì vậy? Ta kiếm lúc này bỗng cười ha hả. lão kêu hóa, cho tới hôm nay lão phu mới phát hiện ra ngươi cũng có điểm đáng yêu đấy chứ. Càn Khôn Nhất Cái nghiêm sắc mặt. Ta cũng vậy, cho tới hôm nay ta mới phát hiện ra ngươi cũng là người nghĩa hiệp quang minh chính đại. Ta kiếm cười nói. Ngươi cần phải cho ta lời giải thích đó. Càn Khôn Nhất Cái nói. Bên cạnh y đã có người đáp hộ rồi còn gì. Ta kiếm lại bật cười. Nhân hữu nhân ngôn, thú hữu thú ngữ. Kẻ nào hiểu được nhiều loại ngôn ngữ thì thực là thú vị đó. Tinh viên nghe về chợt hiểu ra. Lão chợt trừng trừng nhìn Càn Khôn Nhất Cái. Lão khiêu hóa, ngươi đang mạ lì ai vậy? Càn Khôn Nhất Cái cười nói. Lão phu có khi nào nói lời dung tục đâu chứ. Lời nói quả là tuyệt diệu. Nếu tinh viên nhất định muốn nói Càn Khôn Nhất Cái đang nhục mạ mình, thì chẳng khác nào lão tự nhận mình là cẩm thú. Mặt đỏ bừng nhưng không biết trút giận vào ai, tinh viên trợn mắt nhìn Càn Khôn Nhất Cái hằn học. Lão khiêu hóa, ngươi muốn gì thì cứ nói ra đi. Lão phu đang muốn biết vì sao ngươi lại tới đây. Càn Khôn Nhất Cái vừa nói. Lão hồ luôn nguyện rằng sẽ cùng các ngươi tái ngộ, do vậy lão phu đang theo sát hành tung của các ngươi. Chỉ tiếc rằng các ngươi không còn có cơ hội nữa rồi. Đạo tử cười lạnh. Vậy là đêm nay chẳng phải là sự tình cờ sao? Càn Khôn Nhất Cái nói, có lẽ đúng như vậy. Đào Tử quắc mắt nói, được, Lão Khiếu Hóa, tình hình vừa xảy ra, ngươi hẳn đã biết hết. Hiện tại, ta hãy đàm luận tới việc này là hơn. Càn Khôn Nhất Cái cười lớn nói, tiên chủ hậu khách, muốn gì thì ngươi cứ nói trước đi. Đào Tử gằn giọng, ngươi tới đây là vì Vân Tiểu Tử. Càn Khôn Nhất Cái thản nhiên gật đầu. Ngươi muốn hỏi vì sao không? Lão Phu quả muốn biết. Nợ máu phải trả bằng máu, các ngươi đã nợ quá nhiều. Tinh Viên cười nhạt. Hả, ngươi muốn thi hành công đạo. Càn Khôn Nhất Cái cười, vì sao ngươi không nói là thế thiên hành đạo? Đào Tử cười, trước đây ngươi chưa từng như vậy. Càn Khôn Nhất Cái cười ha ha. Rất đơn giản, đơn giản. Thứ nhất, Lão Hồ không giết người chủ trì Ngũ Nhạc Bang là các người. Thứ hai, Lão Hồ tự biết mình không có khí phách cùng tài năng để thống lãnh võ lâm. Vân Thiên Nhạc thì có sao? Luận về mưu lực cùng võ công, Lão Hồ cho rằng các ngươi biết nhiều hơn Lão Hồ mới phải. Tinh Viên cười nhận, nếu vậy thì phải nói ngươi đã hối hận rằng phát hiện ra ý quá muộn. Càn Khôn Nhất Cái nói, chẳng phải Vân Bang Chủ còn sống đó sao? Tinh Viên cất giọng tàn khốc, ngươi có thể đoán được việc sinh tử của ý hay không? Càn Khôn Nhất Cái thản nhiên, Lão Phu cũng không nghĩ hai vị sẽ làm được vậy, một mạng đổi hai thì không xứng. Đạo Tử tiếp lời, đó có phải nguyên nhân ngươi mang theo ba tiểu nha đầu kia hay không? Càn Khôn Nhất Cái đáp, hai vị nên biết Lão Phu tuy chỉ kiếm được có ba người, nhưng chỉ cần ba người này cũng đủ để hai vị hoàn toàn không chiếm được tiện nghi. Đạo Tử bỗng cười rộ, Lão Khiếu Hóa, Lão Phu nói cho ngươi hay, đó chính là sai lầm của ngươi đó. Lão Hồ chẳng thấy sai lầm đâu cả. Chẳng phải ngươi vừa mới nói nam nữ tương ái, thơ hùng bất ly đó sao? Ngươi tưởng hai cái mạng già này có thể sánh được với Vân Thiên Nhạc à? Quả không nghĩ tới điều này, Càn Khôn Nhất Cái thoáng có vẻ sửng sốt, bất giác đảo mắt nhìn ba thiếu nữ một lượt, đoạn nói, các ngươi cảm thấy có cơ hội sinh hoạt hay sao? Lão Phu có, ngươi thì không. Đạo Tử, ngươi quả là rất chu đáo. Ngươi tưởng không thấy sao? Càn Khôn Nhất Cái thực tại không biết chắc, chỉ cười gượng nói, kẻ đại gian đại ác sinh ra khác với thường nhân, cho tới hiện tại Lão Phu mới tin vào câu nói này. Đạo Tử quan sát thần sắc của Càn Khôn Nhất Cái thì biết rằng Càn Khôn Nhất Cái không thể không chế nổi ba thiếu nữ kia. Lão nhìn ba thiếu nữ một lượt, một quang dừng lại nơi Thiên Hương công chúa, cất giọng lạnh lẽo, cô nương, phải chăng cô nương chính là Thiên Hương công chúa, vài năm gần đây đã vang danh khắp võ lâm với võ công cái thế? Thiên Hương công chúa lạnh lùng như băng gật đầu nói, cho tới hôm nay bổn cô nương mới thực sự biết được kỳ hiệp Đào Tử. Đào Tử cười nói, cô nương cảm thấy quá trễ ư? Có thể nói như vậy. Đào Tử cười nham hiểm, nếu hiện tại cô nương còn chưa biết Vân Thiên Nhạc sẽ ra sao thì nhất định là không quá muộn, có đúng không? Thiên Hương công chúa giật mình, Đào Tử, bổn cô nương tin rằng ngươi sẽ quý cái mạng già của ngươi. Đào Tử cười nói, số bò còn tham sống huống chi con người, xong người thì lại biết cái giá của sự chết. Thiên Hương công chúa cười nhạt, nói tiếp đi. Đào Tử cười âm trầm, chết có khi nặng tựa Thái Sơn, lại có khi nhẹ tựa Long Hồng. Vân Thiên Nhạc đã uy hiếp sự an nguy của toàn thể Ngũ Nhạc Bang, Lão Phu là một người trong đó, nếu vì y mà chết, cô nương thấy có đáng không? Thiên Hương công chúa biến sắc, lựa chọn là quyền của ngươi. Đào Tử bỗng trợn trừng mắt nói, hoàn cảnh thực tại nếu phải làm vậy, Lão Phu sẽ chọn cách mà cô nương không muốn. Thiên Hương công chúa tuy thông tuệ hơn người, lúc này cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Lý Nhàn chịu không nổi, buột miệng nói, chỉ cần ngươi tha cho chàng, ta nhất định sẽ tha cho ngươi. Đào Tử cười nói, cô nương làm sao khống chế được Lão Phu? Lý Nhàn nói, nhưng các ngươi cũng chẳng thể thoát thân được đâu. Tinh Viên xa sầm, nếu cả ba cô nương đều đồng ý. Dứt lời, hữu thủ từ từ đẩy ra, cả ba thiếu nữ đồng thanh la lên, hãy khoan. Đào Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, lão cười nhạt, ba vị cô nương muốn gì? Phùng Họa cười nhạt nói, ngươi nói đi. Đào Tử nói, Lão Phu đang khống chế Vân Thiên Nhạc có phải không? Phùng Họa lạnh lùng, ngoài thế ra còn cách nào khác nữa, các ngươi cứ tùy tiện. Đào Tử cười gian hiểm, theo lẽ công bằng thì chúng ta phải đổi người. Cả ba thiếu nữ đều ngạc nhiên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Linh Nhàn vội hỏi, trao đổi như thế nào? Đào Tử nói, có thể ba vị cô nương không muốn. Thiên Hương công chúa hạ giọng, ngươi cứ nói thử. Đào Tử chậm rãi mà âm hiểm nói, ngươi đổi người. Thiên Hương công chúa tự hồ đã hiểu, liếc mắt nhìn Càn Khôn Nhất Cái, đoạn nói, ngươi đổi người. Đào Tử nói, không sai. Thiên Hương công chúa gằn giọng, ai? Đào Tử cười lạnh, Càn Khôn Nhất Cái. Thiên Hương công chúa buột miệng đáp theo phản ứng: không thể được. Đào Từ vì quá bất ngờ mà đứng sững hồi lâu, đoạn cất giọng âm lãnh: cô nương, câu trả lời thực khiến lão phu ngạc nhiên vô cùng, xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa. Dứt lời, lão đưa hữu thủ lên từ từ đẩy ra. Thấy trường của lão đánh vào hậu tâm của Vân Thiên Nhạc, Thiên Hương công chúa vội kêu lên: hãy khoan. Đào Từ cười lạnh lẽo nói: cô nương còn muốn điều gì? Thiên Hương công chúa đưa tay áo lên chùi mồ hôi đang túa ra trên mặt, hạ giọng: ta làm sao tin được ngươi? Đào Từ thấy tình thế có chút biến đổi, rút hữu thủ về chừng năm thức, lạnh lùng nói: cô nương muốn lão phu phải làm sao mới tin? Lúc này Vân Thiên Nhạc dùng Phật công để dò xét xem hữu thủ của lão còn cách hậu tâm của chàng mấy thức. Vì trở lực rất nhỏ, lại thêm Đào Từ đang khẩn trương nên lão không hay biết gì. Hữu thủ của Đào Từ vừa rút lại, Vân Thiên Nhạc hít một hơi dài lãnh khí, đem Phật công bao phủ khắp châu thân. Vừa khi Thiên Hương công chúa định nói thì chàng đã gấp lời: mọi thực tin nổi lão hay sao? Tuy rất muốn nhìn chàng nhưng sợ bắt gặp phải mục quang trách móc, Thiên Hương công chúa cúi đầu khẽ nói: muội biết huynh không muốn. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm: vậy thì muội đừng làm. Nhưng muội đã quyết định rồi. Vì huynh ư? Khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu, Thiên Hương công chúa nói: muội biết nếu huynh thoát được hiểm nạn ngày hôm nay, huynh sẽ mãi mãi không muốn gặp lại muội, song chỉ cần huynh sống, muội cũng được toại nguyện lắm rồi. Vân Thiên Nhạc hít một hơi lãnh khí, áp chế tâm tình kích động, cất giọng trầm trọng: muội không nghĩ rằng muội đang làm một việc vô ích hay sao? Thiên Hương công chúa vẫn cúi đầu nói: huynh nghĩ muội sẽ tin những lời này sao? Vân Thiên Nhạc nói: nếu muội muốn hỏi thì huynh phải được biết trước, muội có tin huynh không? Thiên Hương công chúa bỗng ngẩng đầu lên, bốn đạo mục quang gặp nhau. Mục quang của nàng lúc này đã mở đi tựa như làn khói sương che phủ. Nơi khóe mắt xuất hiện hai giọt lệ long lanh, từ từ trào ra giọt này nối tiếp giọt kia, lã chã thành dòng. Tuy nàng không nói nữa nhưng tất cả những gì chất chứa trong lòng đều đã được Vân Thiên Nhạc thấu soi. Vân Thiên Nhạc hạ giọng: chúng ta từng vui mừng vì được gặp nhau, cũng như vậy chúng ta nên hối tiếc vì đã từng gặp nhau. Thiên Hương công chúa lắc đầu, cất giọng bi ai: nhưng chúng ta vẫn mừng vì đã được gặp nhau. Vân Thiên Nhạc nói: muội vẫn còn nhớ lời huynh dặn chứ? Hãy nói cho Phùng Ngọa và Linh Nhãn hay, huynh tin rằng họ sẽ hiệp trợ cùng muội. Phùng Ngọa lúc này cất giọng sầu khổ: giả như có điều bất hạnh thì muội của tiểu nữ sẽ vĩnh viễn theo huynh, huynh có tin không? Linh Nhãn nói: cũng sẽ giữ mãi bóng hình huynh trong tim. Ngước mắt nhìn sắc trời đen thẳm, Vân Thiên Nhạc thở dài: thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, nguyệt nhược vô hận, nguyệt thưởng viên. Nếu trời cao còn có tình thì trời đâu tối, nếu trăng kia không hận thì ắt tròn mãi. Chữ viên còn chưa dứt, thân hình của chàng bỗng chúi tới, lao nhanh như tên bắn. Không ngờ trong khi Vân Thiên Nhạc tâm thương ý loạn này lại nảy sinh ý niệm đảo sinh. Đào Từ tuy vẫn luôn cẩn trọng nghiêm mật, cũng giám sát kỹ càng, nhưng vừa hay đây là lúc lão thả lỏng nhất. Lão quát lớn, theo bản năng hữu thủ dốc toàn lực phóng ra một trường. Tuy có hơi chậm nhưng rốt cục vẫn đánh trúng Vân Thiên Nhạc. Một tiếng bình vang lên, tiếp đó thân hình của Vân Thiên Nhạc tựa như diều đứt dây văng đi, lộn mấy vòng trên không rồi rớt xuống cách đó chừng 6 trượng. Ba thiếu nữ la hoảng, vội gấp lao tới bên mình Vân Thiên Nhạc. Càn Khôn Nhất Cái cùng Tà Kiếm đồng thời quát lớn, phát trưởng công kích Đào Từ và Tinh Viên. Tà Kiếm rít qua cái răng: súc sinh, hôm nay ngươi đã rơi vào tay lão phụ thì đừng hòng trốn thoát. Dứt lời, lão công liền 18 kiếm. Tinh Viên luận về công lực cũng chẳng kém Tà Kiếm bao nhiêu, nhưng vì cách đánh sinh tử của Tà Kiếm cho nên Tinh Viên cũng thấy khiếp hãi, phải liên tiếp thoái lui hơn 7 thước. Càn Khôn Nhất Cái nghênh tiếp Đào Từ. Luận về võ công, Đào Từ vẫn hơn một bậc, nhưng vì lão e ngại ba thiếu nữ quay lại tập kích cho nên phải ngó trước trông sau, vì vậy mà chỉ có thể thủ mà không công. Ba thiếu nữ lúc này đang vây quanh Vân Thiên Nhạc, vì vậy Đào Từ thủy chung vẫn không biết Vân Thiên Nhạc sống hay chết. Quan sát tình thế, Đào Từ biết dù Vân Thiên Nhạc không chết thì lão cũng chẳng còn cơ hội để hạ thủ. Nếu còn lưu lại đây, e sẽ thất bại thảm hại. Vừa nghĩ như vậy, Đào Từ vừa cười nhạt nói: lão khéo hóa, hẹn ngày tái ngộ. Dứt lời, lão đắc công liền hai trưởng, bức Càn Khôn Nhất Cái phải thoái lui một bước. Đào Từ thừa cơ nhảy ra khỏi vòng chiến, đáp xuống bên mình Vạn Thế Hảo, cắp y lên, hạ giọng nói: lão ngô, đi. Tinh Viên thực chẳng còn lòng nào ham chiến, nghe vậy vội đánh hở một trưởng, tung mình phi thân đào tàu. Nhưng lão quái không ngờ Tà Kiếm chẳng lý gì tới chiêu này. Trường kiếm vẫn đâm tới, xoẹt một tiếng, lưng của lão đã bị Tà Kiếm chém rách một vệt dài hai thước. Tuy thương thế không trầm trọng nhưng máu tuôn ra xối xả. Không dám chậm bước, Tinh Viên chỉ sau vài lượt nhấp nhô đã biến mất trong bóng đêm. Tà Kiếm khẽ hừ một tiếng, người vừa rùn xuống đất phóng mình đuổi theo. Càn Khôn Nhất Cái bèn vội nói: "Dì lão đầu, đủ rồi." Tà Kiếm vội dừng lại hỏi: "Người có muốn lo cho lão phu hay sao?" Càn Khôn Nhất Cái nói: "Người có thể đuổi kịp chúng hay không?" Tà Kiếm lạnh giọng: "Người biết chắc lão phu theo không kịp." Càn Khôn Nhất Cái đã biết rõ tính khí của Tà Kiếm, bèn cười: "Cứ coi như ngươi đuổi kịp, thậm chí lấy được đầu chúng. Nhưng đợi khi ngươi quay lại mà Vân Thiên Nhạc đã đi rồi, thì ngươi cảm thấy sao hả?" Vẻ mặt Thịnh Nộ lập tức dịu lại. Tà Kiếm ôn hòa: "Lão Khê Hóa, ngươi nghĩ thực chu toàn, lão phu đa tạ." Dứt lời, lão bước về phía Vân Thiên Nhạc. Càn Khôn Nhất Cái nhìn theo Tà Kiếm lẩm bẩm: "Không ngờ Tà Kiếm tung hoành nhất thế, mục hạ vô nhân, lại cải tâm hoàn ý chỉ vì một tiểu hài nhi. Xem ra giữa người với người thực hoàn toàn là duyên phận." Nói đoạn, lão cũng lớn bước tiến về phía Vân Thiên Nhạc. Tà Kiếm dừng bước sau lưng Thiên Hương công chúa. Lão thấy lồng ngực Vân Thiên Nhạc nhô lên hạ xuống không ngừng. Linh Nhạn thì ôm chặt lấy Vân Thiên Nhạc, Thiên Hương công chúa và Phùng Họa thì cầm hai tay tà hữu của chàng, ngưng thần dò xét tình hình mạch động. Tà Kiếm đứng nhìn hồi lâu, lòng tuy đã có chủ ý nhưng không dám xác định. Khi ấy Càn Khôn Nhất Cái đã tới. Tà Kiếm nói: "Lão Khiêu Hóa, theo ngươi phán đoán thì Vân Tiểu Nhi lúc này thế nào?" Càn Khôn Nhất Cái đáp: "Nội phủ thọ trọng thương." Tà Kiếm nói: "Thọ trọng thương thì phải thổ ra máu mới phải." Càn Khôn Nhất Cái nói: "Ý ngươi thế nào?" Linh Nhàn vội nói: "Có phải Đào Từ dùng độc môn thủ pháp đả thương hay không?" Tà Kiếm lắc đầu cả quyết: "Không phải, ta có ý này nhưng không dám chắc." Càn Khôn Nhất Cái trịnh trọng: "Ngươi cho rằng chân khí của y bị phong bế?" "Quả là ta nghĩ vậy, ngươi thấy sao?" Càn Khôn Nhất Cái nói: "Với công phu tu luyện võ công của mình, Vân Thiên Nhạc phải biết hậu quả của việc chống lại trường lực của Đào Từ mới phải. Vì sao y lại không để khí khinh thân hóa giải trường lực?" Tà Kiếm nói: "Với một trường của Đạo Tử, võ lâm hiện tại không biết ai là người có thể để khí khinh thân hóa giải trường lực của lão. Chẳng nhẽ Đạo Tử chưa dùng toàn lực?" Tà Kiếm lắc đầu: "Lão thực đã dùng toàn lực dù hơi chậm một chút. Thế thì thực là kỳ quái." "Chẳng có gì là kỳ quái cả. Ngươi chưa từng nghe Vân Tiểu Nhi nói đã luyện thành Phật công rồi sao?" Dường như chợt nhớ ra, Càn Khôn Nhất Cái nói: "Phải rồi, lão hồ trong lúc khẩn trương mà quên mất đi điều này. Không sai, Vân Tiểu Tử quả là đã bị phong bế chân khí rồi." Tà Kiếm cả mừng nói: "Vậy phải làm sao?" Càn Khôn Nhất Cái vỗ ngực nói: "Cứ để lão hồ giải quyết." Dứt lời, lão cuốn tay áo lên nói: "Mấy tiểu nha đầu kia hãy đặt y xuống đất, lão hồ sẽ giúp y tỉnh lại, mau." Ba thiếu nữ vội y lời làm theo. Càn Khôn Nhất Cái quỳ xuống, vận công vào song thủ, chậm rãi ấn vào huyệt đan điền của Vân Thiên Nhạc, đem tự thân công lực truyền qua thâm nhập nội phủ của Vân Thiên Nhạc. Chừng một khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, khóe miệng Vân Thiên Nhạc trào ra một dòng máu tươi. Không lâu sau, chàng đã rên lên khe khẽ, thanh âm tuy yếu ớt nhưng trong lúc hôn mê chàng mới để lộ những nỗi sầu khổ trong tận đáy lòng mình. Từ từ rút tay về, Càn Khôn Nhất Cái đứng lên, mồ hôi ròng ròng trên mặt. Ta Kiếm vừa nói: "Đến lần lão phu." Càn Khôn Nhất Cái lắc đầu: "Hiện tại thì chưa nên, đợi sau khi y tỉnh lại hãy giúp y, lúc đó sẽ khôi phục công lực nhanh hơn." Ta Kiếm cười nói: "Được, cứ theo lời của ngươi." Càn Khôn Nhất Cái cười: "Lão hủ không dám." Ta Kiếm cười lớn: "Lão Khiêu Hóa, nói thật, giết người dị mỗ biết nên hạ thủ thế nào, cứu người dị mỗ còn thua ngươi nhiều." Càn Khôn Nhất Cái cười cười: "Nếu chúng ta đi với nhau há chẳng phải là như nước lửa kỳ nhau hay sao?" Ta Kiếm lúc này đang rất cao hứng cười nói: "Thế cũng không phải, như hôm nay vậy, nếu chỉ có một mình dị mỗ, sự tình đã hỏng to rồi." Càn Khôn Nhất Cái cười còn định nói tiếp thì ngay lúc đó Vân Thiên Nhạc tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, chàng thấy ngay gương mặt lộ đầy vẻ quan hoài của ba thiếu nữ. Vân Thiên Nhạc cười gượng, nụ cười thực là thê thảm. Có lẽ trong một sát na ngắn ngủi, chàng đã ngộ được sự mong manh của tính mạng con người. Chàng chống hai tay xuống đất định ngồi lên nhưng lại cảm thấy lực bất tòng tâm, đành phải nằm yên. Tà Kiếm đưa mắt nhìn chàng nói: "Hai đứa, có lẽ người lúc này thực yếu lắm rồi." Vân Thiên Nhạc nhếch mép cười: "Tôn giá thấy được ư?" Tà Kiếm cười cười: "Hiện tại thì thấy, còn trước đây thì không." Vân Thiên Nhạc gượng cười: "Vì cho rằng trước đây Vân Mỗ không mệt." Tà Kiếm lắc đầu nói: "Vân Nhi, từ khi bôn tẩu giang hồ tới nay, chưa khi nào ngươi thấy được lòng thành thơi có phải không? Quá khứ chẳng phải ngươi không mệt, mà là do ngươi tự kiểm chế, không để lộ ra." Tuy không muốn để người khác biết tâm lý của mình, nhưng Vân Thiên Nhạc cũng không muốn nhiếp tạo hoang ngôn với họ. Ngước nhìn sắc trời, chàng khẽ nói: "Đêm đã khuya lắm rồi." Tà Kiếm liếc mắt nhìn Càn Khôn Nhất Cái nói: "Lão Khiêu Hóa, chúng ta có thể trị thương cho y được chưa?" Càn Khôn Nhất Cái đáp: hãy để cho y nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Ta kiếm nói, lão phu sẽ có cách. Nói rồi lão bước tới Vân Thiên Nhạc hạ giọng, Vân Nhi, chúng ta lưu lại đây đã quá lâu rồi. Vân Thiên Nhạc nói, không sai, mà đêm dài thì lắm mộng. Ta kiếm nói, mấy người ở Nhạn Bảo có lẽ đang lo lắng, nhưng mong họ không xảy ra chuyện gì rắc rối. Kỳ quang thoáng ẩn hiện trong mắt của Vân Thiên Nhạc, chàng nói, đạo tử đâu rồi? Ta kiếm cười nhạt, đi rồi, nhưng lão phu tin rằng lão sẽ không rời chúng ta quá xa trước khi biết ngươi còn sống hay là đã chết. Vân Thiên Nhạc nói, nếu chúng biết Vân Bố còn sống lại không hề thọ thương, tôn giá đoán thử chúng sẽ làm gì? Ta kiếm đáp, đi khỏi nơi này thật xa, cầu viện thủ tới. Những người như đạo tử ít khi nào hành sự bất cẩn. Vân Thiên Nhạc nói, nếu chúng biết Vân Bố đã chết. Ta kiếm nói, nếu vậy chúng sẽ đi xa khỏi đây, vì chúng có thể đoán định không ai có đủ tài để làm lãnh tổ Ngọc Phật Bang nữa. Vân Thiên Nhạc nói, còn nếu chúng biết Vân Bố thọ trọng thương chưa chết? Không hiểu ý Vân Thiên Nhạc, ta kiếm nói, ngươi muốn gì vậy? Vân Thiên Nhạc cất giọng nghiêm trang, hãy trả lời Vân Bố đi. Ta kiếm thở dài, ây, thôi được, lão phu cho rằng chúng sẽ quay lại tập kích cho đến khi giết được ngươi. Vân Thiên Nhạc quay sang hỏi Càn Khôn Nhất Cái, tiền bối nghĩ sao? Càn Khôn Nhất Cái đáp, lão hồ đồng ý với dì lão đầu. Chúng đã không tiếc công che đậy bộ mặt thực bao nhiêu năm nay, mà tới đây chủ yếu là vì Vân Bang chủ. Nếu chưa biết rõ nội tình, chúng quyết sẽ trở lại. Phần thứ 17 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.